Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 11, có tiền cùng không tiền. Trên thực tế, Nottingham Forest nắm giữ Beckham sau khi tốt nhất đãi vàng địa điểm không phải địa rộng rãi nhiều người. Xem ra thị trường vô hạn rộng lớn Trung Quốc, mà là nơi chật hẹp nhỏ bé Nhật Bản. Người Nhật Bản đối với Beckham yêu thích cùng sùng bái đã đến không lý trí chút nào mức độ. Chỉ cần là cùng Beckham có quan hệ đồ vật, đều sẽ khiến cho bọn họ điên cuồng vây đỡ. Hơn nữa, bọn họ loại này vây đỡ là nắm vàng dòng bạc trắng đến cân nhắc. Trung Quốc tuy rằng thị trường rộng lớn, thế nhưng chịu đến phát đạt đạo văn nghiệp ảnh hưởng. Chân chính gặp bỏ tiền mua hàng thật cũng không có nhiều người. Nhật Bản liền không tồn tại vấn đề này. Nếu như bọn họ yêu thích Beckham liền nhất định sẽ đi chính quy cửa hàng độc quyền mua chân chính thương phẩm, chỉ có như vậy mới có thể sản sinh Nottingham Forest câu lạc bộ muốn xem đến kinh tế lợi ích. Nói như vậy có thể sẽ để người Trung Quốc cảm thấy không thoải mái. Nhưng trên thực tế xác thực như vậy, Nhật Bản mới là rất nhiều châu Âu câu lạc bộ coi trọng đãi vàng thắng địa, nơi đó nhiều tiền người ngốc mau tới. Nottingham Forest ở Nhật Bản hành trình cùng ở Trung Quốc giống nhau như đúc. Các cầu thủ trước sau như một mệt mỏi. Chỉ có buổi tối đi Tokyo Jinja mua sắm mới xem như là hơi buông lỏng một chút. Có điều để Đan hài lòng chính là, nơi này không có Trung Quốc liên đoàn bóng đá như vậy ngu ngốc cơ cấu. Hắn không cần vì là thi đấu làm sao đá mà nhọc lòng. Từ đến Tokyo cùng rời đi Tokyo. 4 ngày Nottingham Forest ở Nhật Bản nhấc lên một luồng màu đỏ rừng rậm dậy sóng. Trên đường cái tùy ý có thể thấy được trên người mặc màu đỏ Nottingham Forest áo đấu các cổ động viên. Evan thấy cảnh này đều không thể không cảm thán. E sợ Chelsea đến rồi cũng không cách nào sản sinh như vậy hiệu quả. Kỳ thực tất cả đều là David Beckham một người công lao. Alan biết ai mới là nhân vật then chốt. Hắn ở Nhật Bản sức ảnh hưởng quả thực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Alan nói không sai. Ở Nhật Bản Tokyo, chỉ cần có Beckham xuất hiện địa phương, nơi đó giao thông nhất định sẽ bế tắc. Ấn có hắn ảnh chân dung to lớn tấm bảng quảng cáo đứng lặng ở nhà cao tầng bên trên. Cùng hắn có quan hệ địa thương phẩm nhất định sẽ chịu đến nhiệt phủng. Thương gia căn bản không cần đánh quảng cáo. Beckham, danh tự này chính là tốt nhất tuyên truyền. Ở Trung Quốc, job út độ hot còn có thể cùng Beckham địa vị ngang nhau. Mà ở Nhật Bản, Nottingham Forest toàn đội gộp lại cũng không bằng Beckham một người độ hot. Alan biết điểm này, vì lẽ đó ở Nhật Bản đại đa số thời điểm đều là Beckham cá nhân tú. Nottingham Forest chỉ là hắn làm nền. Ở đây, Tony Dan đều thành hoàn toàn không biết tên công nhân viên. Đan gặp nắm tình huống như thế cùng Job út đùa giỡn. Trở về cố gắng phê bình một hồi ngươi có môi giới. Hắn ở Nhật Bản xuống đất công phu quá nhỏ. Nhìn một cái người ta David. Job út đối với Đan nói đùa không đáng chí bình. Ngày cuối cùng buổi tối. Nottingham Forest ở Tokyo National Athletic chàng cùng địa phương di một giải đấu đội bóng FC Tokyo. Giao thủ. Dùng 2 bộ đội hình xuất chiến Nottingham Forest trên hiệp 2 các vào 2 bóng. Lấy 4-1 chiến thắng hiện nay ở G1 giải đấu bên trong xếp hạng thứ 8 FC Tokyo. Đá xong thi đấu các cầu thủ không có được về khách sạn rất ngủ một giấc đãi ngộ. Bọn họ tập thể chạy tới sân bay quốc tế Narita. Trực tiếp thành tối hôm qua trên chuyến bay bay đi Hồng Kông. Thời gian cấp bách. Liền một buổi tối dư thừa thời gian nghỉ ngơi đều chen không ra. Có cái gì buồn ngủ. Ở trên máy bay bù đi. Đến Hồng Kông sau khi. Nottingham Forest đồng dạng chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Bởi đã từng là nước Anh thuộc địa. Premier League ở Hồng Kông có này phi thường thâm hậu quần chúng cơ sở. Được Hồng Kông ảnh hưởng. Toàn bộ Quảng Đông khu vực đều là Premier League địa trung thực ủng độn. Vì lẽ đó. Làm Nottingham Forest ở Ninh Ba thời điểm, những người bởi đường xá diêu kém xa chạy đi Quảng Đông các cổ động viên. Lần này dồn dập tràn vào Hồng Kông, dự định chứng kiến xong quan vương phong thái. 3 ngày địa thời gian, Không riêng là đá thi đấu, Nottingham Forest vẫn cùng Hồng Kông diễn nghệ giới các minh tinh có một lần tụ hội. Những đan đó đã từng chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy minh tinh đại cổ tay môn. Bây giờ đều là Beckham hoặc là Forest cổ động viên. Loại này cảm giác thành công để hắn cảm giác phi thường hài lòng. Ở cái kia tụ hội trên hắn đã từng trò đùa dai nắm Lưu Đức Hoa tay nói. Ta thích nghe ngươi ca. Ta còn có thể sướng vong tình thủy nha. Sau đó nhìn Lưu Đức Hoa kinh ngạc cùng mừng rỡ đan xen vào nhau vẻ mặt. Ở trong lòng cười địa thập phần vui vẻ. Tiệc rượu cuối cùng Hồng Kông các minh tinh ăn mặc Nottingham Forest màu đỏ áo đấu cùng các cầu. Thủ chụp ảnh chung lưu niệm. Lần này hoạt động không chỉ có lên thể dục truyền thông. Ở giải trí truyền thông trên cũng bị rộng khắp quan tâm. Ellen, Adam toàn cầu mở rộng kế hoạch ở Hồng Kông nơi này thực thi phi thường hoàn mỹ. Trong một đêm, ở Hồng Kông, mặc kệ là say mê bóng đá vẫn là căn bản không chú ý bóng đá cái này vận động người. Đều biết Nottingham Forest đội bóng này. Đương nhiên, đừng quên thi đấu. Ở Hồng Kông, Nottingham Forest cùng tỉnh Cảng Liên đội đá một tràng trận đấu giao hữu. Vẫn là hai bộ đội hình đổi lại đến. Vừa thỏa mãn khán giả, lại để cho tận lực nhiều cầu thủ được thi đấu rèn luyện địa cơ hội. Duy nhất địa tiếc nuối là cuộc tranh tài này Forest biểu hiện rõ ràng không có trước hại trận thi. Đấu tốt như vậy, đội hình chủ lực ở đây trên có vẻ hơi uể oải. Không ở trạng thái, hai bên cuối cùng đánh thành 3-3 hòa. Các truyền thông tuyên truyền nói đây là đều đại hoan hỉ địa kết quả. Thật đúng là như vậy phải không? Lại đi nước Thái trên máy bay. Đan lông mày đã cau lên đến. Thương mại thi đấu cùng nhiều lần hoạt động thương nghiệp xấu ảnh hưởng rốt cục hiển hiện ra. Các cầu thủ thể năng đến cực hạn. Mặc kệ nước Thái cùng Malaysia bên kia làm sao cho rằng. Hắn là quyết định chủ ý mặt sau hại trận thi đấu đều lấy hạng hai đội cùng đội hình dự bị ứng phó. Rồi, chính mình cầu thủ phải đến đầy đủ nghỉ ngơi. Vốn là năm nay liền bởi vì Euro duyên cớ giảm bớt đội bóng tập huấn thời gian. Hiện tại có chạy đến Đông Á đến mò tiền. Toàn đội cùng nhau căn bản không có tiến hành hệ thống huấn luyện thân thể. Biểu hiện của bọn họ hoàn toàn là kéo dài mùa giải trước mà thôi. Chỉ là quán tính. Nói cho cùng, Nottingham Forest toàn đội thân thể tình huống đều còn ở mùa giải trước. Mà không có tiến vào mùa giải mới. Điều này làm cho hắn có chút bận tâm. Tiền nhân lịch sử kinh nghiệm giáo huấn tự nói với mình. Loại này thương mại thi đấu tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến đội bóng mùa giải mới biểu hiện. Làm sao đem loại này ấn tượng rơi xuống mức thấp nhất đây? Đan vô cùng đau đầu. Ở Đông Nam Á Nottingham Forest vẫn như cũ chịu đến nhiệt tình vây đỡ. Có điều nơi này hoạt động thương nghiệp ít một chút. Đội bóng rốt cục có thể tiến hành một hồi hệ thống huấn luyện. Nhưng là toàn bộ mùa hè đã bị Euro, thương mại thi đấu, Olympic cắt vụn vặt, điểm ấy hệ thống huấn luyện có tác dụng đâu. Ở nước Thái cùng Malaysia phân biệt tiểu thắng địa phương đội bóng sau khi toàn đội rốt cục ngồi lên rồi trở về nước Anh máy bay. Kết thúc này bận rộn lại gian khổ châu Á lữ trình. Đối với đội bóng tới nói, là bận rộn mà gian khổ địa. Thế nhưng đối với Ellen, Adam tới nói, đây là một cái thu hoạch khá dồi dào mùa hè. Chỉ là năm cuộc tranh tài lệ phí di chuyển Forest liền vào sổ 5 triệu euro. Bình quân mỗi cuộc tranh tài 1 triệu euro lệ phí di chuyển. Phải biết Real ở năm 2003 đến châu Á vòng tiền nhấc lên một vòng mới thương mại thi đấu dậy sóng. Thời điểm mỗi cuộc tranh tài ra trận giá là 2 triệu euro. Lại tính cả những người trực tiếp đến món nợ thu vào cùng do nhà tổ chức miễn phí cung cấp giường. Trần ẩm thực giao thông chờ tạo thành ẩn hình thu vào. Một cái mùa hè Nottingham Forest kiếm lời 13 triệu euro. Mà này 13 triệu euro còn không bao gồm những người tổng quát thương mại hợp tác hạng mục. Những hạng mục này nếu như khai triển địa thuận lợi. Dự tính trong tương lai trong vòng 6 năm gặp cho Nottingham Forest câu lạc bộ mang đến ít nhất 30 triệu euro thu vào. Ngoài ra còn có một ít phi thường lâu dài đầu tư. tỷ như nghĩ ở Ninh Ba khởi công xây dựng một tòa Nottingham Forest bóng đá căn cứ huấn luyện. Chuyên môn chiêu thu Trung Quốc cùng phụ cận quốc gia cầu thủ trẻ. Trường này đem hoàn toàn chọn dùng nước Anh nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá huấn luyện giáo tài. Tiêu chuẩn cùng kế hoạch, đến phát hiện cùng bồi dưỡng châu Á thiên tài. Cùng ở Ninh Ba Nottingham Đại học như thế. Trường này hoàn toàn độc lập với Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh ở ngoài. Cùng Nottingham Forest chặt chẽ liên hệ. Chia sẻ Nottingham Forest tất cả tài nguyên. Những người tài năng xuất chúng cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội trực tiếp đi nước Anh tiếp thu càng cao. Cấp địa huấn luyện, đồng thời rất có thể cùng Forest ký kết. Sau đó thuê đến Forest vệ tinh câu lạc bộ bên trong đi rèn luyện đương nhiên. Cũng bao quát Trung Quốc câu lạc bộ. Sở dĩ lựa chọn Ninh Ba là bởi vì Ninh Ba chính quyền thành phố đại lực chống đỡ. Chính quyền thành phố lãnh đạo ban ngành hy vọng thoát khỏi từ xa xưa tới nay Ninh Ba đều là kinh tế cường thị, bóng đá nhược thị, địa hình như liền cùng Elon, Adam ăn nhịp với nhau. Ở đây xây trường, Nottingham Forest có thể hưởng thụ đến đông đảo chính sách ưu đãi. Ngoại trừ mới xây trường bóng đá ở ngoài, thông qua ở Nottingham tu xây dựng sân bóng mới. Nottingham Forest câu lạc bộ dự định thử nghiệm tiến vào bất động sản nghiệp. Elon nhìn thấy Trung Quốc vô hạn rộng lớn bất động sản thị trường. Quyết định ở Trung Quốc đầu tư xây dựng một nhà bất động sản công ty. Toàn quyền phụ trách ở đây đầu tư phòng kinh doanh bất động sản. Nottingham Forest thương phẩm trao quyền cũng ở cùng Nike công ty hiệp thương sau khi ký rồi đi ra. Ngoài. Ở vào Ôn Châu nhà xưởng đã khởi công sinh sản mỗi cái các dạng địa vật kỷ niệm. Áo đấu, ba lô, khăn quàng cổ, chén nước, cái bật lửa, chìa khóa liên, đĩa, bộ đồ ăn, lều vải. Hầu như bao dung sinh hoạt mọi phương diện. Đệ nhất ra cửa hàng độc quyền đem ở Thượng Hải khai trương. Nhà thứ hai cũng đem ở 4 tháng sau khi với Bắc Kinh khánh thành. Nơi này bán ra thương phẩm đem so với cái khác đội bóng vật kỷ niệm chuyên doanh điếm tiện nghi rất nhiều. Fan bóng đá Trung Quốc không cần hoa hơn nửa tháng tiền lương mua một cái chính phẩm áo đấu. Những người tiểu vật thì lại càng tiện nghi. Hơn nữa chế tác tinh xảo. Coi như không phải Forest cổ động viên. Mua về nhà cũng phi thường thực dụng đẹp đẽ. Còn có thể cho rằng lễ vật đưa cho fan bóng đá bằng hữu. Không chỉ có như vậy. Elon, Adam dã tâm lớn vô cùng. Hắn cho Evan, Doughty kế hoạch cũng không phải là chỉ là bán vài món kỷ niệm thương phẩm đơn giản như vậy. Hắn muốn đẩy tiêu địa thậm chí không phải Nottingham Forest này tấm bảng. Mà là một loại phương thức sống và văn hóa bầu không khí. Chính tông nhất Anh thức quán bar. Tối có mùi vị nước Anh bóng đá bầu không khí. Nhàn nhã nhất Anh điền viên phong tình. Cao quý trang nhã chính tông Anh thức buổi chiều trà. Hắn muốn cho tên Nottingham Forest xuất hiện ở bất luận cái nào Trung Quốc người bình thường trong cuộc sống. Đây chính là hắn toàn bộ kế hoạch. Nghe có chút khó mà tin nổi. Có thể hay là đây chính là Elon. Adam có thể thành công một cái nhân tố. Hắn đều là dám muốn người thường không dám nghĩ địa đồ vật. Phải biết chưa từng có một nhà châu Âu nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá gặp muốn như thế khai phá. Trung Quốc cùng châu Á thị trường. Nottingham Forest đội bóng này cũng không phải ta thương mại kế hoạch toàn bộ. Hắn chỉ là một khối nước cờ đầu. Một chiếc chìa khóa. Mở ra mảnh này thị trường khung thành sau khi. Muốn làm sao phát triển cũng có thể. Đội bóng không còn cần đóng vai trọng yếu cỡ nào nhân vật. Ở trong mắt ta. Khối này thị trường quả thực chính là không có bất kỳ khai phá dấu vết đất hoang. Có vô số loại khả năng. Chuyện này quả thật quá tuyệt. Nếu như có người cho rằng ở châu Á hai cái giữa cuối tuần. Đan cả ngày ngoại trừ huấn luyện đội bóng. Chính là chung quanh tham gia hoạt động thương nghiệp. Xem cái trông rất sống động tượng sáp như thế công nhân xâm quan chụp ảnh lưu niệm. Vậy hắn liền 10 phần sai. Coi như là ở xa xôi châu Á. Đan cũng thời khắc quan tâm trên thị trường chuyển nhượng nhất cử nhất động. Mùa giải mới Forest cho tới bây giờ đi rồi hai người. Nhưng không có bất kỳ ai tiến cử. Điều này hiển nhiên không phù hợp Đan ở mùa giải trước sau khi kết thúc kế hoạch. Tuy rằng company đang huấn luyện kiêm chức tiền vệ trụ, thế nhưng hắn dù sao chỉ là kiêm chức. Thay đổi giữa chừng hiệu quả như thế nào Đan cũng không dám đánh cam đoan. Vì lẽ đó vẫn là cần phải tiếp tục tìm kiếm job út địa người thay thế, không phải thay thế bổ sung, mà là người thay thế. Ở liên tục đụng vào thật mấy cái đinh sau khi lần này hắn coi trọng ở Juventus quá không thế nào hài lòng Thiago Mendes. Năm 2004 từ thời điểm Thiago từ Bồ Đào Nha Benfica chuyển nhượng Chelsea, trở thành Mourinho dưới trướng, Bồ Đào Nha giúp bên trong một thành viên. Hắn ở 04-05 mùa giải làm Chelsea một thành viên, thu được ngoại hạng Anh quán quân. Thế nhưng chỉ đá một cái mùa giải, hắn liền không thể không vì là ACN đến đẳng vị trí. Năm 2005 mùa hè, hắn lấy 650 vạn bảng Anh giá cả chuyển nhượng Lyon. Sau đó địa hai cái mùa giải bên trong hắn trợ giúp Lyon thu được hai giới League một quán quân. Sau khi hắn chuyển nhượng trở về Serie A Juventus, từ cái thành tích này đến xem, nghề nghiệp của hắn cuộc đời là huy hoàng. Nhưng là ở Juventus trải qua xác thực thất bại tính. Juventus bỏ ra 13 triệu euro giá cả tiến cử Thiago, khiến cho hắn thành cái kia mùa hè Juventus địa chuyển nhượng tiêu vương. Nhưng là vẻn vẹn 4 tháng sau, Italy truyền thông liền cho hắn trồng lên mùa giải này thất bại nhất chuyển nhượng danh hiệu. Nguyên bản rất xem trọng hắn Ranieri cũng đối với hắn tuyên án tử hình. Kỳ thực cũng không phải là Thiago không đủ thực lực, mà là hắn là ở không thích ứng Serie A địa nhịp điệu thi đấu cùng Ranieri bộ kia chiến thuật. Thiago là một tên xuất sắc tiền vệ trụ, có điều hắn càng thích hợp ở giữa sân tam giác trong trận hình phát huy tác dụng của chính mình. Nói cách khác hắn nên một người đảm nhiệm tiền vệ trụ, mà không phải xem Ranieri như vậy ở bình hành trạm vị 442 bên trong đảm nhiệm tiền vệ công. Như vậy chỉ có thể để hắn lạc mất phương hướng rồi, mất đi địa vị mình chí. Thiago chính mình cũng nói rồi, hắn trong trận đấu đều là nỗ lực cắt bóng, sau đó đem bóng đá giao cho hắn đội hữu. Càng ở phía sau tiền vệ trụ càng thích hợp hắn. Ranieri đương nhiên sẽ không vì Thiago một người thay đổi chính mình toàn thể chiến thuật cùng trận hình. Có điều Thiago đặc điểm đúng là rất phù hợp Đan yêu cầu. Năm nay tháng 1, liền truyền ra Thiago muốn chuyển nhượng tin tức. Có điều cuối cùng không có thành hàng. Thiago không quá đồng ý chuyển nhượng đi cấp 2 giải đấu đá bóng. Hiện tại ở trước mặt hắn địa lựa chọn tự hồ chỉ có về Bồ Đào Nha, đi Benfica hoặc là Porto. Như vậy hắn đem nguyên lý châu Âu bóng đá trung tâm, Nottingham Forest đúng lúc đứng dậy cứu vớt nghề nghiệp của hắn cuộc đời. Làm Tony Dan đội bóng còn ở Hồng Kông happy thời điểm, Forest người đã cùng Thiago có môi giới tiếp xúc. Đối với gia nhập Liên minh châu Âu quán quân cùng Premier League quán quân, Thiago gặp có cái gì ý kiến phản đối sao? Vấn đề duy nhất ở chỗ Thiago hiểu rõ job út người này. Hắn lo lắng cho mình đi tới chỉ có thể làm ghẻ lạnh. Dan lập tức gọi điện thoại quá khứ tự mình bảo đảm. Mùa giải mới địa Forest sẽ triển khai địa quy mô lớn thay phiên. Job út tuyệt đối không phải ở vị trí này kiên trì địa chủ lực. Bởi vì Forest sắp sửa đánh càng nhiều thi đấu. Đồng thời mùa hè chuẩn bị chiến đấu công tác không làm tốt, các cầu thủ thể có thể chắc chắn sẽ không xem trước hai cái mùa giải như vậy rồi giáo. Huấn luyện viên trưởng chính mồm bảo đảm bỏ đi Thiago trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ. Hắn đáp ứng gia nhập liên minh Nottingham Forest Juventus cũng ước gì đưa cái này vô dụng bao quần áo bỏ rơi. Có tầng này quan hệ, ở chuyển nhượng giá cả trên Nottingham Forest thì có ép giá điều kiện. Trải qua mấy vòng đàm phán, nguyên bản bỏ ra Juventus 13 triệu euro, Thiago cuối cùng lấy 6 triệu euro gia nhập liên minh. Nottingham Forest trở thành cái này mùa hè cái thứ nhất gia nhập liên minh Forest cầu thủ. Liền như vậy, cùng job út cộng đồng đảm nhiệm tiền vệ trụ vị trí cầu thủ quyết định. Company đương nhiên không sẽ nhờ đó ở giữa rừng sau muốn huấn luyện. Mỗi một cái cầu thủ đều phải biết, nếu muốn ở Nottingham Forest có đủ nhiều ra trận cơ hội, có thể đồng thời thích ứng nhiều vị trí là cách làm lý tưởng nhất. Mùa giải này, Evan cho Dan chuyển nhượng dự toán là 30 triệu euro, đồng thời yêu cầu hắn tận lực tiết kiệm tiền. Kết quả tốt nhất là này 25 triệu euro đến cuối cùng còn có còn lại. Bán ra cầu thủ thu và một phần bổ sung tiến vào chuyển nhượng dự toán bên trong. Một phần khác thì lại trực tiếp tiến vào câu lạc bộ tài khoản. Hiện tại Nottingham Forest bán đi Grosso cùng Sitoel, thu vào 1.520 vạn euro. Bổ sung đến chuyển nhượng dự toán bên trong có 5 triệu. 35 triệu dùng mất rồi 6 triệu. Còn có 29 triệu euro. Dan còn cần ở trên chuyển nhượng thị trường truy đuổi ít nhất một tên trước eo. Hai tên hậu vệ. Chút tiền này có thể không làm được đại sự gì. Hắn chỉ có thể từ bỏ những người bị nhà giàu tranh mua thiên tài cầu thủ hoặc là thành danh đã lâu. Ngôi sao bóng đá. Ngược lại đi đảo những người xem ra không có danh tiếng gì thế nhưng thực lực cũng không tệ lắm. Biết điều phái. Cùng tháng ngày mùi vị không dễ chịu. Lúc nào Tony Dan mới có thể thực hiện vung vẩy tờ chi phiếu khắp thế giới cướp người giấc mơ đây? Chờ ta có tiền, Kaka đều mua 4 cái. Thi đấu 1 cái, trên ghế dự bị ngồi 1 cái, trên khán đài ngồi nữa 1 cái. Còn có 1 cái thuê cho mượn ngoại hạng Anh đội bóng rèn luyện. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 12, ngày hôm trước mới cuộc sống mới cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.